cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 367, một lần cuối cùng đánh dấu. Vô giá chi bảo, cái gì? Ba vị ẩn thế vĩnh hằng thần linh thái thượng trưởng lão tọa trấn. Vương Lập cả người đều trợn tròn mắt, sợ ngây người. Trong truyền thuyết vĩnh hằng thần linh, đã sớm mai danh ẩn tích tại thiên nguyên thần giới. Nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng, An Tiết Vân trong tông môn, liền có ba vị vĩnh hằng thần linh tọa trấn. Mà lại, nàng bản thân còn là thiên nhất thần tông tông chủ. Cái này khiến Vương Lập có chút kích động. Vĩnh hằng thần linh trấn giữ thế lực đánh dấu. Đây không phải là trực tiếp bay lên. Tiết Vân, không phải nói vĩnh hằng thần linh đều tại thiên nguyên thần giới biến mất sao? Người thái nhất thần tông làm sao còn sẽ có vĩnh hằng thần linh thái thượng trưởng lão tọa trấn? Vương Lập rất là hiếu kỳ. Vĩnh hằng thần linh nhóm vì cái gì đều ở ẩn không ra? Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Khiến cái này vĩnh hằng thần linh nhóm cũng không dám ra ngoài thế. Tạo thành vĩnh hằng thần linh mai danh ẩn tích thiên nguyên thần giới giả tượng. Cái này sau lưng nguyên nhân, Vương Lập cấp thiết nghĩ muốn biết. Dù sao, có thể làm cho vĩnh hằng thần linh cũng không dám hiện thế thần bí lực lượng. Đây là có cường đại cỡ nào a? Vì an toàn của mình cân nhắc, Vương Lập nhất định phải hiểu rõ ràng. An Tuyết Vân lắc đầu, nói ra, chuyện này, ta tu luyện 5 tháng quá ngắn, cũng không hiểu rõ. Tựa hồ, các lão tổ đều đang e sợ lấy thứ gì liên quan tới ba vị lão tổ tồn tại. Coi như tại ta thái nhất thần tông bên trong, cũng không cao hơn 10 người biết. An Tuyết Vân mới tu luyện mấy triệu năm, mà vĩnh hằng thần linh mai danh ẩn tích, có thể truy tố đến trăm triệu năm trước. Dù cho làm thiên nhất thần tông tông chủ, cũng không rõ lắm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để vĩnh hằng thần linh nhóm không dám hiện thế, sợ hãi vật gì đó. Vương Lập khẽ chau mày, xem ra cái này thiên nguyên thần giới cũng không đơn giản. Để vĩnh hằng thần linh đều hoảng sợ đồ vật, cuối cùng cường đại tới trình độ nào? Xem ra, ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Mặc dù bây giờ đã đột phá đến thần chủ cảnh, càng là ngưng tụ siêu phẩm pháp tắc thần lực, nhưng Vương Lập nhưng trong lòng vẫn là không có nửa phần cảm giác an toàn. Ta nhất định phải nhanh đột phá đến vĩnh hằng cảnh, trở thành vĩnh hằng thần linh. Dạng này tăng thêm ta hắn lá bài tẩy của hắn, thực lực viễn siêu phổ thông vĩnh hằng thần linh. Đến lúc đó cũng coi như có năng lực tự vệ. Chỉ cần Vương Lập trở thành vĩnh hằng thần linh, bản thân hắn chiến lực miểu sát đồng cấp vĩnh hằng thần linh, hoàn toàn không có vấn đề. Tiết Vân, người trước bồi ta đi tìm tấn chi thần quốc truyền thừa, sau đó ta lấy người đệ tử thân truyền thân phận tiến đến thái nhất thần tông. Vương Lập làm ra kế hoạch, đi trước tấn chi thần quốc hoàng cung đánh dấu, sau đó lại đi thái nhất thần tông đánh dấu. Hiện tại An Tiết Vân đã là hắn người hầu, làm bộ đệ tử của nàng thân phận, tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Tấn chi thần quốc tốt xấu ban đầu là một cái nắm giữ nửa bước vĩnh hằng cảnh trấn giữ cường đại thần quốc, hắn trong hoàng cung, phải chăng gặp nguy hiểm cùng bẫy dập, Vương Lập nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Cũng tỉ như, hoàng tuyền đế quân trong truyền thừa, thì ẩn giấu đi đoạt xá nguy cơ. Nếu như không phải Vương Lập trùng hợp ở chỗ này, An Tuyết Vân đã biến mất trên thế gian. Cho nên, Vương Lập nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, mang lên An Tuyết Vân tốt nhất. Nàng thế nhưng là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Đến lúc đó, gặp được cái gì nguy cơ, chính mình cùng nàng hết thảy liên thủ. Chỉ cần không gặp vĩnh hằng thần linh, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Hì hì, không nghĩ tới, ta còn có cơ hội làm chủ nhân lão sư. Nghe Vương Lập, An Tuyết Vân rất cao hứng cười lên. Loại cảm giác này rất thoải mái. Dù sao, Vương Lập lúc trước, để cho nàng vị này thiên chi kiêu nữ ăn không ít nín, nàng cũng hoài nghi tự thân mị lực cùng thực lực chỉ là giả vờ. Vương Lập cải chính, liền xem như làm bộ. Đến lúc đó chủ nhân cũng muốn làm chúng gọi ta một tiếng lão sư. An Tuyết Vân nói ra, Vương Lập một mặt bất đắc dĩ, cái này tiện nghi, chỉ sợ An Tuyết Vân là chiếm định. Ngày thứ hai, cũng là có thể đợi tại huyết sắc bí cảnh bên trong ngày cuối cùng. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, giả thuyết nói chuyện phiếm nhóm. Giả thuyết nói chuyện phiếm nhóm. Vương Lập cảm thấy rất ngờ vực, cảm giác dò xét công năng của nó. Nguyên lai, cùng mình kiếp trước trên địa cầu QQ Group rất tương tự. Vương Lập làm chủ nhóm, có thể mời đối với mình 100% trung thần người thêm vào, trở thành nhóm viên. Dạng này, về sau Vương Lập cùng nô bộc của chính mình nhóm giao lưu, liền thuận tiện rất nhiều lên. Cái này còn không phải tác dụng. Tác dụng lớn nhất, chính là lan truyền đồ vật. Vương Lập có thể đem chính mình đánh dấu tất cả vật phẩm thượng truyền đến giả thuyết nói chuyện phiếm trong đám. Sau đó, nhóm thành viên có thể trực tiếp download rút ra. Thậm chí, giả thuyết nói chuyện phiếm nhóm còn có một cái truyền tống công năng. Nhóm thành viên có thể thuấn gian truyền tống đến tùy ý thành viên bên người. Tùy thời có thể trợ giúp. Truyền tống một lần thì cần muốn số lượng nhất định thần tinh. Đối với tài đại khí thô các vị tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao, Vương Lập bọn nô bộc hiện tại từng cái đều là nhất phương bá chủ. Tại nhân vương phủ cùng huyết sắc bí cảnh bên trong, đánh dấu không ít đồ tốt, có thể cho Hỏa Linh Nhi bọn họ tăng lên một ít thực lực. Vương Lập đối với cái này đồ vật thượng truyền công năng là phi thường hài lòng. Mặt khác, cái kia truyền tống công năng thì có thể tùy thời triệu tập một đám người đánh quần chiến trợ giúp. Vấn đề an toàn cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Cái này giả thuyết nói chuyện phiếm nhóm giá trị tuyệt đối so với Vương Lập đánh dấu vĩnh hằng thần binh, vĩnh hằng thần thuật còn muốn quý hơn vô số lần. Ta xưng hào Thanh Liên đạo tổ. Vậy cái này giả thuyết nói chuyện trời đất tên thì kêu Thanh Liên chat group đi. Vương Lập trực tiếp mệnh danh. Đinh, chủ nhóm Thanh Liên đạo tổ mời ngươi thêm vào Thanh Liên chat group. Có tiếp nhận hay không? An Tuyết Vân trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoạn này tin tức. Chủ nhân, trong đầu ta bỗng nhiên xuất hiện một đoạn thần bí tin tức. An Tuyết Vân quá sợ hãi, bắt đầu cảnh giác lên, cho là có cái gì tuyệt thế cường giả tại phụ cận. Thanh Liên đạo tổ xưng hào, nàng cũng không biết là Vương Lập, người đồng ý nhập nhóm là được, không cần lo lắng. Vương Lập nói ra, An Tuyết Vân không tại có nghi vấn, đồng ý nhập nhóm. Rất nhanh, một cái nói chuyện phiếm mặt bảng xuất hiện ở trước mặt nàng. Thanh Liên đạo tổ mời Phong Tuyết thần chủ nhập nhóm. Tuyết Vân, Thanh Liên đạo tổ là ta. Vương Lập gửi đi nói chuyện phiếm tin tức. Cái này, đây là cái gì? An Tuyết Vân vô cùng hiếu kỳ, lập tức dùng ý niệm nếm thử gửi đi tin tức. Chủ nhân, Thanh Liên đạo tổ thật là ngươi. Thật thành công, thật thần kỳ. An Tuyết Vân kinh hỉ. Thanh Liên đạo tổ, không tệ, chính là ta. Nói chuyện phiếm nhóm công năng, nhóm thông báo có nói rõ. Chính ngươi nhìn xem. Phong Tuyết thần chủ, đúng, chủ nhân, ta cái này nhìn xem nhóm thông báo. Thiên Nguyên thần giới Nam Bộ, Vô Tận Hỏa Châu tại mấy trăm năm trước, bỗng nhiên xuất hiện một cái nữ nhân xinh đẹp, tự xưng Hỏa Tiên Tử, thành lập Hỏa Linh Tông. Hắn thực lực khủng bố, trực tiếp quét ngang Vô Tận Hỏa Châu bá chủ Hỏa Thần Điện, làm cho cả Hỏa Thần Điện cúi đầu xưng thần. Sau đó, Hỏa Tiên Tử lấy Hỏa Thần Điện làm cơ sở, thành lập Hỏa Linh Tông, mời chào đệ tử. Hỏa Tiên Tử cùng Hỏa Linh Tông cũng đã trở thành Vô Tận Hỏa Châu tân bá chủ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.